Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549, sứ đồ. Cầu đặt mua, anh Luân, Hoàng gia Ma Đạo Học Viện, diêu người mặc đại pháp sư bào, đi đến đài thiên văn. Lúc này, ngôi sao đầy trời đều toát ra hào quang rực rỡ. Tùy theo mà đến, thì là thế giới phạm vi linh tính gợn sóng. Lần thứ 6 linh triều. Không có khả năng, không có khả năng. Ở bên cạnh hắn, một chút giống nhà thiên văn học cùng chiêm tinh học đồ gia hỏa. Dồn dập ôm đầu của mình. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Chúng ta rõ ràng tính toán tính qua. Ít nhất còn một tháng nữa giảm sóc kỳ mới đúng. Hiện đang thảo luận này chút cũng không có ý nghĩa. Lập tức ma pháp đưa tin quốc vương cùng nghị hội. Chuẩn bị dựa theo khẩn cấp phương án tới. Diêu thanh âm truyền vang ở chung quanh. Mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết. Lần thứ 6 linh triều cũng không có cái gì chân chính để cho chúng ta hoảng hốt. Chỉ là hoảng hốt bản thân. Hắn nhìn về phía phương đông, trong lòng hơi có chút vui mừng. May mắn hắn không có bị thiên võng mê hoặc đi tham gia vây quét hiệu trưởng tiên sinh chuyển động. Bằng không mà nói, bản thổ biến cố liền sẽ làm hắn trở tay không kịp, tổn thất không biết sẽ thêm thảm trọng. Đồng thời, khi còn bé ta luôn cảm giác hiệu trưởng tiên sinh hết sức đáng sợ. Là một vị sâu lắng mà nội liễm thân sĩ. Không biết ẩn giấu bao nhiêu đồ vật. Phương Đông hành động chưa chắc sẽ thuận lợi. Diêu lắc đầu, quay đầu đầu nhập vào cứu tế trong hoạt động. Cùng lúc đó, lần thứ 6 linh triều đến ảnh hưởng. Tiếp tục tại thế giới phạm vi không ngừng khuếch tán. Ta cảm thấy linh tính nhảy nhót. Đây là thế giới thăng cấp dấu hiệu A. Ha ha, ta muốn đột phá. Rất nhiều chức nghiệp giả căn cứ kinh nghiệm, hưng phấn mà bắt đầu đột phá. Bọn hắn rất nhiều đều kẹt tại nhị giai đến tam giai. Hoặc là tam giai đến tứ giai. Thậm chí tứ giai đến ngũ giai bình cảnh. Liền đợi đến này một đợt tẩy lễ. Dựa theo quan phương thống kê, mỗi lần linh triều đến, không chỉ động thực vật sẽ có đột biến, trên thực tế nhân loại cũng có cơ hội. Hiệu quả cùng phục dụng một lần hoàn mỹ cấp bậc ma dược tương đương. Không ít may mắn, liền thừa cơ hội này, một hơi thỏa mãn tấn giai yêu cầu. Chợt, khi bọn hắn quen cửa quen nẻo bố trí nghi thức, thượng truyền nghề nghiệp tin tức cùng cảm ngộ, đồng thời khẩn cầu cổ thần ban cho tiến giai tri thức thời điểm. Dị biến cuối cùng phát sinh, từng cái linh thể tại mông lung trong hắc vụ, nhìn phía trước trống rỗng hết thảy, phát ra kêu rên, chúng ta cổ thần đi nơi nào? Người nào đem chúng ta cổ thần trộm đi? Thiên thọ, a, cổ thần không thấy á. Ngoạc kép, phía ngoài sóng to gió lớn, Saweru không có chút nào để ở trong lòng, hắn chỉ là nhìn lão thiên. Kém chút có mắng chửi người xúc động, xem như người lợi hại. Trước đó lần thứ 5 linh triều trì hoãn đến ta mắt trợn trắng. Lần này vậy mà làm đột nhiên tập kích. Lần thứ 6 linh triều buông xuống sớm một tháng, chắc chắn cùng thế giới ý chí có quan hệ. Ngao ngao, lúc này, cổ thần bản tôn hai tay ôm đầu, kêu thảm bỗng nhiên tăng lên, thần thoại thân thể phù văn từng cái sáng lên. Chủ động gạt bỏ lên pháp trận lực lượng, muốn bắt đầu, cổ thần bản tôn là thế giới ý chí lớn nhất át chủ bài. Dĩ nhiên sẽ không nhìn ta làm tay chân, ta bật hách, ngươi gian lận, hòa nhau, Saweru thở sâu, nhìn về phía thanh thuộc tính. Bất quá, giới hạn của ngươi cũng mở ra, lần thứ 6 linh triều đến thời khắc, hắn không chút do dự, tiêu hao điểm kinh nghiệm 10. 0000, tấn thăng linh giới sứ đồ. Đây là thông linh vương lục giai nghề nghiệp. Nghi thức cùng tài liệu sớm đã chuẩn bị hoàn toàn. Kinh nghiệm cũng tại chém giết ngư nhân vương về sau thỏa mãn yêu cầu. Đây là Saweru lớn nhất át chủ bài. Thanh thuộc tính bên trên. hàng loạt dòng số liệu hiển hiện, từng đảo soạt hạ, các hạng nhậm chức điều kiện đã thỏa mãn. Tiêu hao điểm kinh nghiệm 10.000 điểm, chuyển chức linh giới sứ đồ. Tại Sawaru Mi Tâm, linh pháp sư Chi Tâm quầng sáng hiển hiện, chợt, cả người hắn cũng bắt đầu yên diệt, tiến hành thần thoại thân thể gây dựng lại. Bởi vì có được một lần kinh nghiệm, lần này hắn có thể nói xe nhẹ đường quen, yên lặng thừa nhận thân thể cùng tâm linh yên diệt song trọng khảo nghiệm. Lại ngồi nhìn vô số thật nhỏ thần bí ký hiệu một lần nữa tạo thành chính mình thân thể. Linh giới sứ đồ, ngươi là cổ lão linh giới sứ giả, gánh vác đem linh tính phát dương quang đại vĩ đại ý chí. Thu hoạch được thần thoại thân thể. Trước mắt đẳng cấp LV1, thần thoại thân thể LV1, hiệu quả 1, 4 hạng cơ bản thuộc tính cộng 5, 2, thần thoại lĩnh vực, linh, đinh, người thu hoạch được kỹ năng linh hàng. Trước mắt đẳng cấp LV1, linh giới sứ đồ, đây là một cái cùng linh chi pháp sư tương tự nghề nghiệp, đều là đi cổ lão linh giới con đường. Bất quá một cái là thờ phụng người, một cái là nhà nghiên cứu, mà bọn hắn đều là thanh thuộc tính thôi diễn cho ra. Tà thất giai duy nhất tính nghề nghiệp trước đưa. Sawaru triệt để triển lộ ra chính mình lục giai thần thoại sinh vật hình dáng. Tại hắn bạch cảnh thân thể bên trên, hiện ra hàng loạt tinh văn, mang theo thần bí hào quang, giống như thăm dò vào chung quanh hư không. Cùng cổ lão linh giới lẫn nhau, lúc này đi qua thần thoại thân thể, nấu lại đúc lại. Hắn cỗ thân thể này sớm đã không có trước đó bạch cảnh bộ dáng. Ngược lại cùng bản tôn có 5 thành tương tự, đồng thời tăng vọt sau tinh thần cùng linh tính, cũng làm cho Sawaru có đầy đủ lực lượng, bắt đầu trấn áp sắp nổi khùng cổ thần bản tôn, cổ thần trong thức hải. Quán linh chi hải bốc lên mãnh liệt, không ngừng nhấc lên do vô số vặn vẹo khuôn mặt tạo thành thao thiên sóng biển. Bao phủ giữa không trung, mặt trời lần lượt toát ra nóng rực hào quang, đem quán linh tan rã. Nguyên bản, kèm theo bọt nước không ngừng, cái kia một vầng mặt trời ánh sáng dần dần trở nên ảm đạm. Hừng hực, đúng lúc này. Vòng thứ hai cường thịnh hơn thật lớn mặt trời xuất hiện. Nó hào quang vạn trường, không chỉ đánh tan bọt nước, thậm chí còn tải thiêu đốt lấy biển cả. Mọi người mặt kêu thảm, biến thành khói trắng bay lên, mặt biển không ngừng giảm xuống. Tâm phân nhị dụng Sawaru, phát hiện phía dưới lại có biến hóa. Trước đó lần thứ 6 linh triều buông xuống. Cổ thần bản tôn nhảy phàn, vô phương duy trì ác mộng lĩnh vực, kết quả phía dưới mấy cái cá lọt lưới bởi vậy trốn qua nhất kiếp. Mặc dù, chỉ là đem bọn hắn vận rủi áp sau mà thôi, trong hư không phảng phất có được vô hình bậc thang, nâng Sawaru từng bước một đi xuống. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn thạc quả cận tôn tử, Hàn Phàm. Tony chờ giải rác mấy cái chức nghiệp già, những người khác không có bọn hắn kiên cường, đã sớm tại ác mộng trong luân hồi mất đi bản thân. Vĩnh thế trầm luân, dù cho triệt tiêu lĩnh vực đều không cứu nổi, duy nhất ngoại lệ, liền là Bạch Linh, Sawaru đến cùng vẫn là hạ thủ lưu tình, tha nàng một cái mạng nhỏ, các ngươi còn muốn phản kháng. Sawaru khẽ cười một tiếng. Độc thuộc về linh giới sứ đồ thần thoại lĩnh vực kéo ra. Tử cùng Hàn Phàm, Tony kêu thảm một tiếng. Cảm giác trên người lực lượng đều tại tiêu tán. Tựa hồ muốn biến thành người bình thường. Lực lượng của các ngươi đều đến từ ta. Lại thêm linh chi lĩnh vực. Liền coi như các ngươi đều là lục giai. Cũng không thể nào là đối thủ của ta. Sawaru lắc đầu thở dài. Ngươi, tấn thăng. Đã là lục giai, tử nhãn con người gắt gao nhìn chằm chằm Sawaru, ngươi đến tột cùng là ai? Hiện tại, đánh chết nàng cũng không tin Sawaru chỉ là một cái bình thường thiên tài. Thiên tài đi nữa, thậm chí phối hợp cổ thần bí bảo, đều làm không được loại trình độ này. Các ngươi đã đoán được, không phải sao? Saoru con mắt hài hước từng cái liếc qua Hàn Phàm đám người. Ta là thế giới lữ giả, thần bí chi người sáng tạo, linh triều thức tỉnh đạo diễn, cũng tức là cổ thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.